Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 592. Kiến Mộc cùng thứ hai chủ thần khí, trung ương thiên cung bàn đào uyển bên, giống như ngân hà thác nước theo chỗ cao chiếu xuống, bắn tung tóe lên màn nước hình thành hồng quang tử khí vờn quanh tiên cung. Tóc bạch kim thiên đế vào lúc này đứng tại thác nước xa xa. Nhìn núi cao thác nước cùng mênh mông bát ngát bàn đào uyển. Còn có cái kia đi thông tận trời lấn át núi cao bàn đào chủ tiên căn. Cành cây tàng cây tầng tầng lớp lớp, lũy thế lên giống như là khác một tòa núi cao. Bàn đào tiên căn cao nhất lên, có một tòa kỳ quái phong cách xào huyệt kiến trúc. Phía trên một cái màu đen quả thần, nghe là thiên đế nuôi dưỡng thần thú. Thiên đình tiên quan thần thị thỉnh thoảng có thể tại bên người của thiên đế nhìn thấy con này quả thần, mà giờ khắc này đã sớm chán ăn bàn đào quả thần đi đến bàn đào tiên yến vòng vo một vòng sau. Phát hiện bây giờ không có cái gì thứ mới lạ, liền hứng thú thiếu hụt về tới bàn đào uyển, dù sao ở lâu thiên cung nó. Không thể so với những thứ kia lần đầu tiên tới tiên thần. Cái gì nó mỗi gặp, chỉ có hậu thổ thiên tôn cùng Bắc Ngự thiên tôn hai người đã đứng ở sau lưng của thiên đế. Nhắc tới trước bàn đào tiên yến sự việc, hậu thổ thiên tôn nhìn về phía mái tóc dài màu trắng bạc thiên đế. Thật muốn đem tam giới lần nữa rời trở về sao? Này bằng với bảo là muốn đem toàn bộ sinh trưởng hoàn thiện kiến mộc cùng nhau dọn đi. Theo vĩnh hằng chi rắn thời không đến được địa cầu thời không trong lúc đó. Vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách. Cái này có thể cũng không dễ dàng. Kiến mộc chính là gánh chịu thế giới của tam giới chi thủ. Bất quá lúc đó phương tu dùng quá cổ trong thần thoại đi thông tiên giới. Xuyên qua tam giới chư thiên thần mộc. Vì đó mệnh danh, Bắc Ngự Thiên Tôn ngồi ở tiên hành lang cùng thác nước hình thành hồ lớn bên bờ. Dưới chân trong hồ, thậm chí có thể nhìn thấy mấy con xích long tại tự do. Vòng quanh thác nước có mấy con lớn cánh kim bằng tại gào thét. Phảng phất đối với cái này bên trong tiên trì xích long mắt lom lom. Thiên Tôn gặm một cái bàn đào chủ tiên căn kết trái bàn đào. Ta cũng cảm thấy trở về không tệ. Ban đầu kiến mộc liền loại ở nhà chúng ta trong sân. Ta còn thỉnh thoảng trèo đi lên xem một chút đây. Đứng ở cây trên đỉnh. Có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố. Nếu không phải là cái gì đó dị thế giới thần tìm tới cửa. Hiện tại cái kia kiến mộc còn trồng ở nhà chúng ta trong sân. Hắc sát trong lời nói tràn đầy đối. Với nhóm kia dị vực thần minh bất mãn, ban đầu cái kia dị vực chủ thần lúc hàng lâm, bàng động tĩnh lớn nhưng là sắp tối sát cùng Trần Cẩn dọa sợ không nhẹ. Nói là mời trên thực tế nhưng là cưỡng chế tính chất đem kiến mộc cùng phương tu dẫn tới dị thế giới. Mênh mông ngôi sao thần quốc mang theo vô tận pháp tắc đè xuống. Vượt thời không siêu cách truyền tống kéo qua vô tận mảnh vỡ thời không. Hắc sát còn nhớ đến ban đầu nàng chỉ có thể ôm lấy tay phương tu run lẩy bẩy. Mà ban đầu phương tu cũng đang nằm ở mới vừa thức tỉnh trạng thái. Bất luận là sức mạnh khống chế vẫn là đối với chủ thần chi khí thời không chi chuông vận dụng. Đều nằm ở phi thường nông cạn trạng thái. Phương tu không nghĩ tới hắc sát đối với ban đầu một màn kia ký ức bây giờ còn sâu như vậy. Bất quá nghe hắc sát vừa nói như vậy ngược là nhớ tới khi đó lúc ban đầu phương tu. Trần Cẩn, hắc sát ba người ở tại vi cảng thị cảnh tượng. Thời đó hắc sát vẫn không thể hóa hình. Liền như vậy đứng ở tàng cây cao nhất lên. Một thân tơ lụa tựa như màu đen phát sáng ra lông phát. Bá khí chí cực đối với trăng sáng mắt nhìn xuống giới vực bên trong phòng ốc còn có giới vực ở ngoại thành phố. Một đôi con mắt màu đen tràn đầy cao cao tại thượng. Ngước đầu lâu phát ra một tiếng hổ gầm. Giống như nó là tòa thành thị này vương. Nghĩ tới đây, trên mặt của Phương Tu không khỏi phủ lên một nụ cười châm biếm cùng hoài niệm. Trần Cẩn lại không có chút nào nuông chiều ý tưởng hắc sát. Mở miệng liền nói, nếu không phải là vĩnh hằng chi rắn thời không rất nhiều thần minh cùng thế giới này vỡ tan sau. Khổng lồ nguyên chất giúp đỡ. Bây giờ Sơn Hải giới tam giới sợ rằng chỉ là nhân gian đến bây giờ đều khó thành hình. Muốn theo hư vô lớn lên thành một cái thế giới chân thật. Cái này trong đó yêu cầu khủng bố nguyên chất cùng hoàn thiện pháp tắc. Nào có dễ dàng như vậy, mà bây giờ Sơn Hải giới, tam giới viên mãn hoàn thiện, lên còn có chư thiên tinh thần, vô số động thiên tinh phủ vờn quanh. Cái này chính là bởi vì Phương Tu ban đầu cùng Vĩnh Hằng chi rắn ký kết thần khế ước ước mang tới. Quyết định ban đầu vẫn là không có sai, chẳng qua là khi đó đem kiến mộc mang tới. Kiến mộc còn không qua là trống lên một cái không gian bọt khí mầm cây nhỏ. Mà bây giờ, Trần Cẩn vào lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên việt thiên giới thế giới thành lũy, nhìn về bên ngoài, thậm chí quan sát đánh giá đến toàn bộ tam giới bộ mặt thật cùng cảnh tượng. Đó là một cây xuyên qua ước vạn cây số căn bản không thấy được phần dưới cùng vật khổng lồ. Gánh chịu chư thiên vạn giới thế giới thần thụ. Chúng ta muốn dẫn đi chính là một cây gánh chịu tam giới cùng chu thiên tinh phủ vô tận động. Thiên kiến mộc, thiên đế Phương Tu cảm giác được hai người chú ý tới mình ánh mắt. Dù sao hai người chẳng qua là đề nghị cùng hỏi thăm. Quyết định sau cùng cùng hết thảy vẫn là do từ hắn tới chủ trì, mà Phương Tu từ lâu nghĩ xong. Quả thật không dễ dàng. Bất quá đã quyết định rồi, hoặc có lẽ là theo ban đầu đem kiến mộc mang tới nơi này. Ta cũng đã quyết định sau đó nhất định sẽ đem kiến mộc lần nữa mang về. So sánh với mảnh này vĩnh, hằng chi rắn thời không, địa cầu vũ trụ thời không nắm giữ rộng lớn hơn không gian cùng lớn hơn tiềm lực, bất quá những thứ này đều không phải là Phương Tu đem kiến mộc mang về địa cầu thời không chủ yếu nguyên nhân. Nói xong lời cuối cùng, Phương Tu nhìn về phía Trần Cẩn cùng hắc sát, rốt cuộc nói ra mục đích cuối cùng của mình. Càng quan trọng chính là, ta yêu cầu đem kiến mộc chế tạo thành ta kiện thứ hai chủ thần thần khí. Ngưng tụ mới chủ thần pháp tắc, kiện thứ hai chủ thần thần khí. Trần Cẩn cùng hắc sát vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này. Bất quá chủ thần thần khí ngược là trước kia nghe Phương Tu từng nói. Phương Tu tòa kia thời gian chi chuông, chính là chủ thần tượng trưng, cũng chính là trừ tạo vật thần khí trở ra mạnh nhất tồn tại. Trước ta đi Vĩnh Hằng Đồng Hồ Thành thời điểm, gặp một vị khác thời không chúa tể, nói cho ta biết, thời không chúa tể cũng phân là mạnh yếu. Phương Tu giải thích cái này trong đó khác nhau. Thông thường chủ thần không cấp bậc tồn tại, cơ bản sẽ nắm giữ tất cả vật chất thời không pháp tắc. Hiểu rõ một cái thời không tất cả vật chất thay đổi. Bất luận là bầu trời, đại địa, đại dương vẫn là trong chúng ta tưởng tượng hết thảy, chủ thần đều có thể đủ vô căn cứ chế tạo ra. Chế tạo sinh mạng cùng chủng tộc, hư ảo cụ hiện hóa làm chân thật. Cho nên chúng ta mới được gọi là chủ thần, bởi vì cho chúng ta nắm giữ tất cả vật chất pháp tắc. Giai đoạn thứ hai, chính là hàng ngũ hào xếp hạng trước mấy chục ngàn cổ xưa cấp kẻ chi phối thời không rồi. Bọn họ bắt đầu ngược dòng thời không căn nguyên, nắm giữ không gian cùng thời gian pháp tắc bản nguyên. Bọn họ có thể tùy ý hủy diệt thời không, trọng tố vách thủy tinh. Nghịch chuyển thời gian trường hà, đây mới thực sự là thời không chúa tể, đã từng trải qua ta cùng vị này chân lý ánh sáng chúa tể. Chắc là cái giai đoạn này, cổ xưa cấp kẻ chi phối thời không. Giai đoạn thứ ba, chủ thần bắt đầu giảng hòa nắm giữ thời không căn nguyên cùng hết thảy pháp tắc sau. Một chút cổ xưa kẻ chi phối thời không liền bắt đầu thử buông tha cùng thoát khỏi tự thân thời. Không trói buộc, thoát khỏi thời không pháp tắc cục hạn tính, khai sáng ra thuộc về chính mình pháp tắc, bọn họ không vẻn vẹn có chủ thần thần khí thời không chi chuông, bọn họ vẫn còn đang tại lần nữa sáng tạo pháp tắc, khai sáng đất nước, hội kiến tạo kiện thứ hai cấp bậc chủ thần thần khí. Trần Cẩn rốt cuộc hiểu rõ dụng ý của Phương Tu, cho nên kiến mộc chính là trong tưởng tượng của ngươi thứ hai chủ thần khí. Phương Tu gật đầu một cái, không sai, vĩnh hằng chi rắn thời không đã không đủ để thỏa mãn loại điều kiện này. Duy có địa cầu vũ trụ thời không cái kia mảnh mênh mông tinh hải, mới có thể cấp cho vô tận độ khả thi. Hơn nữa theo thái cổ thiên đình mở lại, tam giới ổn định đồng thời, cũng bắt đầu xuất hiện cục hạn tính. Càng ngày càng nhiều tiên thần đem sẽ phi thăng đi lên, đem toàn bộ tiên giới cùng thượng giới dần dần bổ sung tràn đầy. Đừng xem hiện tại thiên giới cùng thượng giới nhìn như trống trải, thiên đình rất nhiều thần chức thần vị trống chỗ, nhưng là theo thời gian, luôn có một ngày biến thành tiên thần khắp nơi. Tất cả tiên nghiệp thần vị đều bị chiếm cứ. Nhiều như vậy tiên thần cùng bất hủ giả, một khi đã mất đi có thể đi tới phương hướng cùng tương lai, nhất định sẽ đưa đến đủ loại vấn đề xuất hiện, thậm chí là thịnh cực mà suy. Chỉ có chuyển tới địa cầu vũ trụ thời không, mới có thể cấp cho thiên đình chư tiên thần có thể thi triển thiên địa. Phương Tu ánh mắt thâm thúy, mênh mông tinh hải, vô tận ngân hà, đầy đủ bọn họ thăm dò. Hơn nữa khi đó thiên đình cũng sẽ không là giới hạn với tam giới, thậm chí một quả địa cầu thiên đình rồi, mà là một cái nắm trong tay mênh mông tinh hải, vô tận ngân hà thiên đình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.